Trái tim lạnh giá, chương 29, đổi bang chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang lo cho tôi à? Tôi chỉ là nhắc nhở thôi. Hơn ai hết tôi và cả Victor đều hiểu rõ nội dung các buổi tập. Hắn viện cớ nhưng thực sự hắn rất lo cho an toàn của nó và đâu đó hắn cũng muốn biết thực sự nó là ai. Anh biết bang SZ không? Dĩ nhiên tôi biết thì sao? Anh có biết một buổi huấn luyện của bang đó ra sao không? Biết, chẳng phải Victor được đào tạo từ đó sao? Phải, vậy anh biết tôi là ai không? Tôi chỉ biết cô là con của bạn bố tôi thôi, nhưng còn cái tên Jean mà Victor gọi cô thì... Vậy anh hỏi Victor đi. Nó cười lạnh lùng nhìn Victor. Chuyện này là sao Victor? Thật ra thì, Victor nhìn nó nháy mắt. À thì Jean cũng được đào tạo từ bang SZ khi chỉ mới 5 tuổi, kinh nghiệm cũng nhiều hơn tôi nữa. Nên khi Jean muốn tham gia buổi huấn luyện này tất cả chỉ vì muốn rèn thêm sự nhạy bén thôi. Thì ra là vậy, chân nhân bất lộ tướng. Hắn ngạc nhiên lắm nhưng cũng giữ bình tĩnh. Vậy nên tôi sẽ giúp anh với một điều kiện. Điều kiện, cả hai đồng thanh, một vì ngạc nhiên, một vì biết rõ, nó mà đưa điều kiện thì thôi mệt lắm. Phải, cô nói nghe thử xem, tôi sẽ phụ giúp anh với điều kiện hôm nay phải đổi bang chủ mới. Tôi sẽ vào ngay vị đó. Sao, hắn gần như hét lên. Không đồng ý sao, lý do cô muốn lên vị trí bang chủ. Tôi thích, bây giờ sao, tôi, hắn chẳng biết phải nói thế nào. Quyết định vậy đi, ngày mai chính thức mở tiệc đổi bang chủ trong bang và không cho bên ngoài biết. Victor dẫn em về phòng. Nó quay lưng bước ra ngoài cùng Victor. Hắn nhìn theo bóng lưng của nó và suy nghĩ. Thật ra nó là ai? Sao lại muốn đổi bang chủ âm thầm? Mục đích của nó là gì? Lại một ngày dài trôi qua thấm đượm nỗi buồn. Trong căn phòng với gam màu trắng xanh bao phủ giờ đây đã vắng lặng, mất đi hình bóng của một cô gái. Chuyện nó và ngay cả hắn đi Nga cũng được Hữu và Phương giữ bí mật. Họ chỉ đáp lại câu hỏi của mọi người là hai tụi nó đi du lịch sẽ về sớm thôi. Nếu như vậy, chẳng khác nào là tình nhân đang cùng đi du lịch. Như nghe mà mang thù trong lòng. Rõ ràng là nó đâu có ưa gì hắn, vậy mà lại đi chơi với hắn. Cố tình muốn chia cắt Như và hắn đây mà. Cô mang hận thù nó đã lâu. Từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh vì mang tội danh là gây ra cái chết cho mẹ. Đến khi lớn lên bây giờ người yêu cũng bị người khác đang từ từ cướp mất. Làm sao Như chịu được. Chắc hẳn khi nó về, Hàn gia sẽ gặp sóng gió lớn rồi. Cách chương.